7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, phần 84, chương 84 Mộc Diệu Nhật tờ đông đảo người chơi trong mắt. Bốn vị Mỹ nam thực đáng tin cậy. Trong đó, cái kia tên là ân cần nam nhân thoạt nhìn đặc biệt đáng tin cậy. Tựa hồ hết thảy đều ở hắn khống chế chung. Đoan trang yêu nhã, chút nào không hoảng hốt ngầm. Cố Minh dùng khuỷu tay cùng Hạ Ân Cần, nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi hắn, ngươi có phải hay không tìm được chạy trốn xuất khẩu? Vẫn là nói trong lòng nắm chắc, biết bước tiếp theo như thế nào làm. Ân Cần đôi tay sao ở quần trong túi, nhàn tản mà đứng ở cạnh cửa. Nghe vậy, hắn nương thân cao ưu thế, hơi hơi rũ mỏng mí mắt, lấy dư quang xem người. Không tìm được, không biết, vậy ngươi còn nói. Cố Minh vẻ mặt mờ mịt mà nhìn hắn, nói cái gì hôm nay phía trước chạy đi là được. Con tưởng rằng ân cần đã định liệu trước, kết quả vừa hỏi lại không phải như vậy, nói hôm nay có thể chạy đi. Ân cần thanh âm thấp nhu, khinh phiêu phiêu mà chớp hạ mắt, trong lòng tưởng lại không phải như vậy hồi sự. Hắn nói cái loại này mạnh miệng khi, không cảm thấy rất tuấn tú sao? Ngoặc kép, Cố Minh thành thật mà gật đầu, ân cần không hề tâm lý gánh nặng. Nói, soái liền xong việc, Cố Minh nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Vì thế liếm liếm môi dưới, rời đi tầm mắt, chân thành nói, ngoặc kép, thân, bên này kiến nghị ngài đình chỉ trang bức hành vi, sao ân cần nói là như vậy nói. Nhưng liếc đến mắt kính nam truyền đạt kia trương thẻ bài khi. Đáy lòng đã mơ mơ hồ hồ có ý tưởng, mọi người ở đây mắt trông mong nhìn hắn. Hy vọng đại lão có thể cho một ít giải để ý nghĩ khi. Ân cần không phụ sự mong đợi của mọi người. Nói hai điểm, một, ban đầu cho rằng trong ngục giam cất giấu 9 chương thẻ bài. Có thể đua ra một bộ hoàn chỉnh bích họa, nhưng dựa theo tấm các sau lưng bản đồ xem ra, hẳn là chỉ có 8 chương. Nhị. Trên bản đồ tiêu điểm đỏ vị trí, toàn bộ tìm ra, những cái đó địa phương có tiến thêm một bước manh mối, mấy ngày nay siêu tập xuống dưới. Người chơi trong tay đã có 7 bài tẩy, mắt kính nam hãy còn tính toán, cảm thấy hoang mang mà nhìn về phía ân cần. Hỏi, người như thế nào biết chỉ có 8 chương? Hoàn chỉnh bản đồ ngươi xem qua, nguyên lai không phải nói bích họa bị phân chia thành 9 cách sao? Ân cần trầm mặc mà nhìn hắn trong chốc lát, trên mặt cảm xúc không rõ. Lúc sau buông xuống tầm mắt, xoay người đi trở về nhà tù nội. Thanh âm nhàn nhạt, đem sở hữu thẻ bài lấy tới. Ta cùng ngươi giải thích vì cái gì chỉ có 8 chương, chờ ân cần đi vào trong nhà. Mắt kính nam một tay đẩy đẩy kính giá, bằng trực giác nói, hắn kia biểu tình giống như đang nói. Không thể không rơi chậm lại điểm chỉ số thông minh mới có thể cùng ta đối thoại giống nhau, hắn. Nhìn về phía chung quanh người. Không tự tin hỏi, là ta ảo giác sao? Người suy nghĩ nhiều, Cố Minh trải qua khi vỗ vỗ vai hắn. Than nhẹ khí, ăn ngay nói thật nói. Không phải ảo giác, hắn chính là cái kia ý tứ, mọi người. Ngoặc kép, Nga cảm nhận được đến từ thiên tài hàng duy đà kích sao ân cần đứng ở bên cạnh bàn. Tốc độ mà đua hảo bản đồ, 7 chương thẻ bài, từ tả đến hữu phô khai, bày biện thành 3 tầng, mỗi tầng lý nên có tam bài tẩy, nhưng hiện tại tồn tại chỗ trống vị trí. Đối với các người chơi mà nói, nếu đem bích họa phân chia thành cửu cung cách, giữa kia cách cùng với góc phải bên dưới kia cách là thiếu hụt này một chương, ân cần lấy đầu. Ngón tay điểm chính giữa nhất không vị, giải thích nói, ở cảnh ngục office building, chúng ta còn không có tìm được mà này một chương, đầu ngón tay hoạt hướng góc phải bên dưới. Không vị, nói, nguyên bản liền không tồn tại, mắt kính nam nhìn kỹ. Bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm. Bản đồ bên cạnh có màu đen đường cong, hiện tại đường cong đầu đuôi tương tiếp thượng, có thể không đi lên, nếu tìm được trung gian kia chương, chính là một bộ hoàn chỉnh đồ, quả nhiên chỉ có 8 chương thẻ bài, Bạc Diệp nói. Trong ngục giam có 8 tràng vật kiến trúc, 8 bài tẩy, hợp tình hợp lý, mỗi một tràng vật kiến trúc cất giấu một chương bài. Nếu lặp lại ở nào đó vật kiến trúc tìm tòi chỉ biết lục soát càng nhiều chỗ trống tạp, đường chỉ. Rốt cuộc trải vuốt rõ ràng ý nghĩ, nói, nhưng mà chỗ trống tạp đều là bẫy dập, mở ra đến càng ít càng tốt, Phan Bỉ Đắc cào cào gương mặt. Tỏ vẻ không hiểu, nhưng vì cái gì nhất định phải là tám bài tẩy, cố ý không một cách, có cái gì ý nghĩa sao? Thấy manh mối được đến kéo dài tới, Ngự tỷ không cấm thở phào nhẹ nhõm, nàng vây quanh hai tay đứng ở bên cạnh bàn, không đem Phan Bỉ Đắc nói để ở trong lòng, nói, khả năng chính là như vậy thiết kế đi, không nhất định phải có cái gì ý nghĩa. Tám bài tẩy liền đủ để hoàn chỉnh hiện ra ngục giam bản đồ địa hình. Không phải sao, nga nga, cũng đúng, Phan Bỉ Đắc không có gì khó khăn mà tiếp nhận rồi như vậy giải thích lúc này. Lùn cái nam vẻ mặt khó xử bộ dáng, xoa xoa tay nói, nếu cuối cùng một chương bài ở cảnh ngục office building, chúng ta ban ngày lại không thể tiến vào nơi đó, xem ra chỉ có thể buổi tối hành động, vậy các ngươi xem. Hắn tầm mắt ở mười mấy người chung chuyển một vòng, ở Cố Manh cùng Ân Cẩn trên người dừng lại thời gian đặc biệt trường. Tiếp tục nói, bay đi một chuyến tương đối thích hợp, đám người trầm mặc xuống dưới, buổi tối hành động, phần lớn có đi mà không có về, bay đều không nghĩ làm cái kia chết, Bạc Diệp ngồi ở hạ phô. Tùy tiện mà tách ra một cặp chân dài, hắn thiên đầu nhìn chằm chằm một bên mặt đất. Một tay quét quét sau đầu nửa làm tóc, nhàn nhạt nói, ai có rảnh ai đi, Phan Bỉ Đắc liền tương đối hiện thực. Ngoặc kép, ca, ai dám có rảnh, ngoặc kép, Bạc Diệp tiếp theo đề nghị, ai đến phiên đêm nay gác đêm ai đi, mọi người nghĩ nghĩ. Động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng Ân Cẩn mờ mịt. Ngoặc kép, bất quá hắn đi theo một hồi nhớ, đêm nay xác thật đến phiên hắn. Bọn họ kia tổ vốn dĩ bốn người, hiện tại chỉ còn hắn một cái, Bạc Diệp bất quá là tùy tiện vừa nói. Thấy vị kia người may mắn là Ân Cẩn, cười, thuận thế nói, ta xem vị này VIP người chơi thực thích hợp, hẳn là không ai có ý kiến đi. Đa số người lắc đầu, Ân Cẩn, ngoặc kép, liền như vậy bị Bạc Diệp hố một phen, sao sự tình nhìn như vui sướng mà quyết định. Các người chơi đều không có nhàn rỗi. So đối hảo đã cơ bản thành hình ngục giam bản đồ. Phân tổ đi tìm phía trên tiêu điểm đỏ vị trí, những người khác lục tục đi ra Cố Manh cùng Ân Cẩn. Phòng, Bạc Diệp lôi kéo đường chỉ cũng chuẩn bị rời đi, lại bị Cố Manh chắn ở cửa Cố lão sư. Bạc Diệp đạm đạm cười, không chút nào tự giác, còn có chuyện gì, ngươi cho rằng ra cái loại này siêu chú ý sau còn có thể làm bộ dường như không có việc gì mà rời. Đi, Cố Manh một tay chống ở khung cửa thượng, tướng môn ngăn trở, cấm phu phu hai người bước ra đi, ý của ngươi là. Bạc Diệp hỏi, Cố Manh đơn giản sáng tỏ, cùng đi, Ân Cẩn một người không được, Ân Cẩn không cảm kích. Ta có thể, ngươi câm miệng, Cố Manh đưa qua đi một cái không quá vui sướng ánh mắt, Ân Cẩn nhấp môi. Khuôn mặt tuấn tú nhìn qua rất là buồn bực, tuy rằng phản nghịch khí. Nhưng Cố Manh nghiêm túc lên, hắn trong lòng vẫn là có chút kiêng kỵ, không dám ngỗ nghịch Cố Manh ý tứ, Bạc Diệp cúi đầu vuốt ve thưởng thức đường chỉ tay. Nói, Cố lão sư, buổi tối ra cửa có điểm sợ, làm sao bây giờ, ngoặc kép, Cố Manh tin hắn tà, bởi vì sớm có tính toán. Cố Manh buông tay, lưng dựa ở khung cửa biên, nói, đợi lát nữa liền xuất phát, Bạc Diệp nhìn về phía hắn. Ban ngày có thể đi vào đi. Cố Manh ho nhẹ một tiếng, liếc mắt đường chỉ, không được tự nhiên mà nói. Các ngươi không phải có cảnh ngục chế phục, lại lộng mấy bộ tới, Bạc Diệp nói. Ngoặc kép, Cố lão sư ngươi học hư, đường chỉ khuôn mặt nhỏ trướng thành tươi đẹp dâu tây nhan sắc sao đi trước. Office building trước, Bạc Diệp cùng đường chỉ đi trước kho hàng tìm chế phục. Bởi vì có một chương vạn năng tạp, xuất nhập trong ngục giam nơi không có gì khó khăn, Cố Manh thừa dịp khoảng cách mang Phan Bỉ Đắc đi. Phòng y tế, Ân Cẩn yên lặng đuổi kịp, trực ban hộ sĩ ở hàng rào sắt mặt sau quét bọn họ liếc mắt một cái. tiếp tục đối mặt máy tính, biểu tình nhạt nhẽo, tái nhợt trên mặt tìm không nửa điểm nhân loại hơi thở, Cố Minh tùy ý kéo ra một cái mành. Trước làm Phan Bỉ Đắc ngồi xong, chính mình tìm tới hòm thuốc ca, ta điểm này tiểu thương nhìn nghiêm trọng, kỳ thật không có gì đáng ngại, Phan Bỉ Đắc co quắp mà ngồi ở giường bệnh biên. Cả người xưng được với thụ sủng nhược kinh, Cố Minh nghiêng người ngồi ở mép giường. Lo chính mình ở hòm thuốc tìm thuốc cao cùng băng gạc. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói, vết thương ứ thanh phát tím, đi phía trước cho ngươi xử lý tốt, Phan Bỉ Đắc theo bản năng vỗ vỗ cổ. Có chút đau đớn, mặt trên một vòng dấu vết là tối hôm qua bị dây đằng tập kích khi lưu lại. Hắn thấy Cố Minh kiên trì, liền không nói cái gì nữa. Đôi tay rảo vạt áo, cúi đầu đỏ mặt, hai chân treo không cho nhau câu lấy, nhẹ nhàng trước sau lắc lư, bộ dáng này dừng ở ân cần trong mắt. Rất giống chờ đợi vén lên khăn voan đỏ tiểu tức phụ. Chọc đến hắn một trận không mau, ân cần trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phan Bỉ Đắc. Nói, ngươi mặt đỏ cái gì? Xử lý miệng vết thương lại không phải nhập động phòng, tư tâm. Kỳ thật còn không quen nhìn Cố Minh đối Phan Bỉ Đắc như vậy hảo. Nói chuyện khi mang theo chút giận chó đánh mèo ý tứ, Phan Bỉ Đắc ủy khuất ba ba dương mắt nhìn hạ. Hung thần ác sát nam nhân, vùi đầu đến càng thấp, rỗi rỗi, Cố Minh bình tĩnh ra tiếng. Đầu cũng không nâng địa đạo, người muốn hay không đi ra ngoài. Ngoặc kép, ân cần giá khởi hai tay, nghỉ ở ngăn tủ thượng. Đừng quá mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ, đè nặng khóe môi không nói chuyện nữa, sao Cố Minh nâng hạ Phan Bỉ Đắc cầm. Làm hắn hơi ngẩng mặt, lộ ra một đoạn thon dài cổ, chính mình hảo cho hắn thượng dược, Phan Bỉ Đắc gần gũi ngửi được mềm xốp thơm ngọt hơi thở. Không cấm khẩn trương mà banh thẳng thân thể, chỉ chốc lát sau, liền cảm thấy trên cổ băng một chút. Thuốc cao khuynh hướng cảm xúc băng băng lương lương, tiếp theo. Thuốc mỡ liền ở Cố Minh ấm áp lòng bàn tay hạ mềm nhẹ mà đẩy ra. Cùng với mà đến còn có phun ở trên cổ nhợt nhạt hô hấp, Phan Bỉ Đắc thật cẩn thận mà rũ xuống tầm mắt. Lông mi giống con bướm cánh giống nhau bất an mà rung động. Thấy được Cố Minh tranh thủy mặc giống nhau rõ ràng sạch sẽ khuôn mặt lớn lên đẹp. Đối bên người người lại thực ôn nhu. Có nhan giá trị lại có nhân phẩm, tiếp xúc quá người, sợ không có không thích ca ca đi, Phan Bỉ Đắc như thế thầm nghĩ, nhìn nhìn. Tiểu thiếu niên hút hút cái mũi, đột nhiên liền có rớt nước mắt xúc động, hắn luôn luôn là bị bỏ qua quán, Phan Bỉ Đắc vị thành niên liền xa rời quê hương. Đến thành phố lớn đương gội đầu tiểu đệ, có thể thấy được không phải cái gì nhà ấm kiều hoa. Từ nhỏ là lưu thủ nhi đồng. Gia gia nãi nãi mang đại, bởi vì cách đồng lứa, hơn nữa hoàn cảnh cho phép, vẫn luôn cũng chưa đã chịu người trong nhà coi trọng, hắn tựa như loài dương sỉ như vậy hoang dại sinh trưởng. Bạn trong thôn kia khẩu giếng cạn, cùng với tuyên cổ bất biến nhật nguyệt luân phiên, một mình trường tới rồi 16 tuổi, chờ tới rồi bên ngoài, càng sẽ không có người đem hắn đương khối bảo, bởi vì tuổi còn nhỏ. Lại thân ở cửa hiệu cắt tóc cái loại này ngư long hỗn tạp địa phương. Không thiếu ai khi dễ, cũng may đánh tiểu liền thiếu căn gân, mơ màng hồ đồ cũng không cảm thấy nhiều khó chịu nhưng gặp gỡ Cố Minh sau. Phan Bỉ Đắc mới biết được, nguyên lai một người có thể bị như vậy ôn nhu tinh tế mà đối đãi. Nguyên lai bị quý trọng cảm giác là tốt như vậy, Cố Minh có thể là trong đời hắn đệ nhất mặt ánh mặt trời. Phan Bỉ Đắc càng nghĩ càng kích động. Trong lòng cảm động đến rối tinh rối mù, coi như thật rớt xuống nước mắt tới. Hắn cắn chặt răng, nhanh chóng nâng lên mu bàn tay lau đem đôi mắt, còn ở thời kỳ vỡ giọng tinh tế giọng nói có chút ách. Trịnh trọng thề nói, ca, ta về sau làm trâu làm ngựa đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, Cố Minh trên tay động tác một đốn, lời này nghe biệt nữ. Phản ứng đầu tiên là cái gì thù cái gì hoán, sau lại mới suy nghĩ cẩn thận, Phan Bỉ Đắc tưởng biểu đạt chính là vì hắn làm trâu làm ngựa, bỉ đến, Cố Minh tiếp tục giúp hắn đồ. Thuốc mỡ, lời nói thấm thía nói, đáp ứng ta, Về sau nhiều đọc điểm thư, Phan Bỉ Đắc ngượng ngùng mà cúi đầu, ân cần liếc mắt Phan Bỉ Đắc. Lặng lẽ phiên cái xem thường, thập phần không thích hắn đối Cố Minh A Dua, sao Cố Minh giúp Phan Bỉ Đắc xử lý tốt miệng vết thương. Đang ở thu thập hòm thuốc, đột nhiên, trước mặt duỗi lại đây một ngón tay, Cố Minh theo tay chiều thượng xem. Liền thấy ân cần luôn là không cao hứng gương mặt kia. Ân cần rũ tầm mắt, mắt đuôi độ cung hiện trường, ánh mắt lạnh lạnh rất mỏng tình bộ dáng, tay phá. Hỗ trợ băng bó một chút, ân cần không khách khí mà yêu cầu nói, Cố Minh ở hắn đưa qua ngón tay kia. Thượng tìm một vòng, cũng không thấy được miệng vết thương ở nơi nào, nơi nào. Cố Minh nắm ân cần tay, lăn qua lộn lại kiểm tra rồi một lần, hỏi, nhà ân cần chỉ ngón trỏ sườn biên một chỗ. Nói, này không phải sao, ngoặc kép, Cố Minh cuối cùng thấy được hắn cái gọi là miệng vết thương. Biểu tình tương đương vô ngữ, ân cần nếu là không chỉ ra tới. Cố Minh khả năng đời này đều sẽ không phát hiện hắn ngón tay thượng cọ phá một chút ra. Thật sự chỉ là một chút, Cố Minh cơ hồ muốn hoài nghi hắn có phải hay không vừa mới ở nơi nào tùy tiện chạm vào ra tới, điểm. Này trình độ liền phải băng bó, thật là kiều khí, người miệng vết thương này liền tương đối nghiêm trọng, Cố Minh nói. Nếu là lại vẫn phát hiện điểm, khả năng liền phải khép lại, ân cần, ngoặc kép, Phan Bỉ Đắc che miệng trộm nhạc, lặng lẽ chui ra rèm vải tử. Đem không gian để lại cho rõ ràng ở tìm cha ân cần, đừng nháo, Cố Minh chụp bay ân cần tay. Không để ý tới hắn, tiếp tục thu thập hòm thuốc ân cần cắn cắn môi dưới. Giữa mày vừa nhíu, nhịn không được nói, ngươi chính là bất công. Đối người khác đều như vậy hảo. Cố Minh thở dài, sợ hắn, đem hắn còn duỗi ở giữa không trung kia căn quý giá ngón tay bắt lại đây. Lệch về một bên đầu, trực tiếp ngậm lấy chảy ra địa phương, ân cần cảm nhận được ướt mềm xúc cảm. Chỉ một thoáng, tê dại điện lưu theo ngón tay truyền khắp toàn thân, luôn luôn nhan sắc lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú đằng đến một chút thiêu hồng, ngươi. Cố Minh dò ra đầu lưỡi đỡ đỡ kia chỗ, buông ra hắn tay dường như không có việc gì nói. Đơn giản tiêu đầu, không cần băng bó, có thể, ân cần đầu óc nóng lên. Thuận thế bóp chặt Cố Minh cầm nâng lên tới, trên cao nhìn xuống nhìn kia trương ôn nhuận gương mặt đẹp. Có chút tức muốn hộc máu nói, người đây là chơi với lửa Cố Minh, ngoặc kép, ta không, ân cần cong lưng. Gần sát Cố Minh, trong ánh mắt lộ ra chó săn giống nhau tàn nhẫn kính. Đe dọa nói, tiểu tâm buổi tối đái dầm, Cố Minh, ngoặc kép, bệnh tâm thần, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh ca cao địa lôi tương đương khi còn nhỏ có một loại cách nói. Chơi hỏa sẽ đái dầm, chơi ngọn nến que diêm thời điểm, luôn là sẽ bị các trưởng bối nói một câu. Buổi tối sẽ đái dầm mơ siêu. Hết chương.